Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 35, góc truyện audio.com. Hướng Thanh Lam có cảm giác khóc không ra nước mắt, đứa nhỏ to xác này, hàng ngày xem được những thứ gì không biết. Thật sự cô đang suy nghĩ có lẽ phải bán TV đi, bằng không ngày mai nếu anh nhìn thấy siêu nhân chẳng phải sẽ học bay theo người ta. Hướng Thanh Lam còn muốn nói thêm điều gì, nhưng là một đôi tay to đã đặt lên mắt cô che đi tất cả ánh sáng. Lam ngủ đi, đảm bảo lúc Lam tỉnh lại em đã làm xong việc rồi. Thanh hiểu cô muốn nói gì, nhưng gần đây cô đã quá mệt mỏi cho nên phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Nhìn tập tài liệu trên bàn, anh cũng biết làm điều này, vậy nên về sau sẽ không để cô phải vất vả như vậy. Thời gian ngủ 3 ngày của cô gộp lại còn chưa bằng 1 ngày của anh, nhìn xem, mắt cô đã thành mắt con thỏ rồi, tức là thiếu ngủ thì đỏ mắt không đẹp chút nào. Hướng Thanh Lam muốn bỏ tay anh ra, nhưng anh lại rất dùng sức, cuối cùng cô đành phải từ bỏ. Cô mệt mỏi, thật ra đã mệt chết đi được rồi, cô sẽ nghỉ ngơi một lúc, chỉ một lúc thôi. Cảm ơn, Thanh, cô mấp máy môi, Thanh nhìn khuôn mặt của cô tươi cười thực sạch sẽ. Đến tận lúc tiếng hít thở đều đều truyền đến bên tai, Thanh mới bỏ tay ra. Anh chậm rãi ngồi ở bên giường nhìn Hướng Thanh Lam, cô gái trông thực kiều nhỏ, dường như chỉ chiếm 1/3 chiếc giường, sắc mặt cô có chút nhợt nhạt, dường như là gầy hơn rất nhiều so với lần đầu anh gặp. Anh nhéo mặt mình một chút, có chút thịt, thân thể anh càng ngày càng tốt nhưng lại cảm thấy cô càng ngày càng kém. Tay anh nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt cô, xúc cảm cực kỳ tinh tế khiến anh yêu thích không muốn buông tay. Lam, giọng nói của anh có chút hoảng hốt, trong lòng hình như vừa xuất hiện thứ gì đó chướng chướng, ấm áp, cũng là đau đau, anh không biết phải gọi nó là như thế nào nữa. Anh chỉ biết anh sẽ không rời đi cô, thật sự không rời được. Lại cúi đầu một lần nữa, anh hôn nhẹ lên mặt cô theo động tác học được trên TV, quả nhiên cũng khá tốt. Đứng lên đi đến trước máy tính, anh muốn cho cô một bất ngờ. Anh muốn ngày mai khi cô mở mắt ra sẽ thấy trên bàn là sạch trơn, cô sẽ không cần phải thức khuya dậy sớm nữa. Cầm lấy tập tài liệu trên bàn, trên mặt anh là nghiêm túc thật sự, trong phòng trừ tiếng ngón tay gõ bàn phím ra sẽ không còn gì khác. Mà lúc này Hướng Thanh Lam vô ý thức xoay người, hơi thở Thanh Thanh nhợt nhạt, hiển nhiên đã ngủ rất sâu, khóe môi của cô nhẹ cong lên, phải chăng là đang mơ một giấc mơ đẹp. Gió bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, khuôn mặt nam nhân dưới ánh đèn trông phá lệ thâm trầm, trên người anh lúc này lộ ra khí phách tôn quý bất đồng với người thường, nhưng đây cũng chỉ là trong giây lát mà thôi. Rốt cục anh đã quên đi những gì, không ai biết được. Lúc này ở Tô gia thiếu đi một người vẫn là bộ dáng ngày xưa. Tô Chiết Thác đứng trước cửa sổ tay cầm điếu thuốc. Làn khói thuốc làm mông lung khuôn mặt anh, có chút u ám nói không nên lời. Đột nhiên ném điếu thuốc trong tay xuống, anh xoay người liếc nhìn căn nhà này một lần. Vì sao lại cảm thấy nó có chút xa lạ, dường như hơi thở của người kia đang ngày càng mờ nhạt, không hiểu sao lại khiến lòng anh buồn bực vô cùng. Cách chương.